đẹp rồi cũng sẽ tàn phai, chẳng thể bên anh trong những ngày dài. Chẳng ai có thể bên ta mãi, giờ khóc thì cũng chẳng để làm chi, chờ người bạn năm cũng chẳng là gì. Giờ những anh ấy không còn bên đời, em sẽ giữ mãi ký ức đó, dù cho tim anh đang rất nhức nhối. Người đã đi rồi, giờ đây thế gian vỡ tan làm đôi. Đã có lúc em thấy yêu đuối, vì đã có lúc em thấy tiếc nuối, vì những tổn thương hẹn anh trốn phương trời xa, và nếu được trở về lại cạnh anh, ký ức đôi ta liệu có phải là em từng cố vậy mà. Khoảnh khắc ngày mình còn ở cạnh nhau, dù sao yên con tim anh nỗi đau, thiếu anh trong những ngày sau. Em muốn có anh trong vòng tay, ôm chặt anh trong giây phút này, để em lau giọt lệ còn vương trên đôi mắt anh. Nhưng nay anh đã vội xa, làm ta luyến lưu một đời, nhờ gió nhắn anh một lời rằng em nhớ anh. Là ca anh đang cố viết kịch tặng cho em nhưng chưa trọn vẹn. Vậy mà sao giờ đây mọi thứ đã trở thành cơn mưa cho đen. Ngày em đến bên anh là ngày bầu trời xa nhất, ngày em rời xa anh là ngày anh chẳng còn gì để anh mất. Lẻ loi là vắng mình anh, về ngày đó đôi ta vẫn còn vai kề bờ vai, nhớ lại lời hứa anh và em hiện ta đã từng thề. Em ngu ngốc, em chậm chạp nhưng đôi chân em mềm mềm. Nhưng đối với anh, em là duy nhất, là thiên thần không ai có thể thay thế. Làm sao có được tên được nụ cười đã từng làm ta say. Anh mất đầy lòng anh, luôn trong tâm trí anh từng ngày. Đặt tay lên trời cao, hỏi như vậy là sao? Oh girl, you let me down. Đã có lúc em thấy yêu đuối, và đã có lúc em thấy tiếc nuối. Anh yêu đời, anh tiếc nuối vì đã không thể đưa em đi khắp con phố. Xin lỗi vì hai từ mãi mãi sẽ không thể trả lời bằng những con số. Được trở về lại cạnh anh, ký ức đôi ta liệu có phải là em từng cố vậy mà. Khoảnh khắc nơi mình còn ở cạnh nhau, giờ sao lên con tim em nỗi đau, thiếu anh trong những ngày sau. Chặt anh trong giây phút này, để anh lâu sợ em đứng trên đôi mắt anh. Nhưng nay anh đã vội xa, làm ta luyến lưu một đời, nhờ gió nhắn anh một lời rằng em nhớ anh. được trở về lại cạnh anh. Ký ức đôi ta liệu có phải là em từng cố vậy nào?